Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong nhà họ Hứa vẫn sáng đèn. Cha mẹ Hứa chưa ngủ. Nhà họ Hứa chỉ có một cô con gái, nên bình thường quản lý khá nghiêm. Hôm nay vì là buổi họp lớp, họ mới miễn cưỡng đồng ý cho con gái về trễ. Nhưng vừa nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, điện thoại gọi đi vô số cuộc đều không ai nghe máy. Càng đợi lâu, họ càng lo lắng. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, cha Hứa tức giận đứng dậy, định mắng cho một trận. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con gái mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa khô, quần áo xộc xệch, cơn giận trong lòng ông lập tức nguội đi. Thay vào đó là lo lắng. Mân Mân, con sao vậy? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hứa Mân run rẩy, giọng nói nghẹt ngào. Cha, mẹ, con, cô ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể run run lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt hai người. Con thực sự không nhận được một cuộc gọi nào cả, cho đến khi bảo vệ đưa con lên lầu, điện thoại mới hiện ra một loạt tin nhắn. Cha mẹ, con rốt cuộc bị làm sao vậy? Con gặp phải chuyện gì thế này? Cha mẹ Hứa nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc nãy họ liên tục gọi con gái, nhưng đều nhận được thông báo thuê heo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Còn bây giờ, con gái lại nói rằng điện thoại hoàn toàn không nhận được cuộc gọi nào. Chuyện này, họ nhìn nhau, trong lòng thoáng có chút bất an. Nhưng, quỷ đánh tường, làm sao có thể tin được chứ? Dù trong lòng còn đầy nghi vấn, nhưng thấy con gái vừa sợ hãi vừa hoang mang, họ cũng không tiện trách móc nữa. Mẹ Hứa dịu giọng nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, khuya rồi, con đi ngủ trước đi, mai cha mẹ đưa con đến chùa bái bái. Hứa Mân gật đầu, dù có chút hoài nghi nhưng vẫn về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, cha mẹ Hứa giữ đúng lời hứa, đưa Hứa Mân đến một ngôi chùa gần đó khấn bái. Có lẽ vì vẫn còn sợ chuyện đêm qua, hôm nay trông Hứa Mân rất ủ rũ. Cả người cứ lơ đãng, ánh mắt trống rỗng, trời đổ tuyết nhỏ, không khí lạnh buốt. Sau khi thắp hương xong, ba người đi vào một khách sạn gần chùa để ăn trưa. Nhưng ngay khi vừa cầm thực đơn lên, Hứa Mân lại như biến thành một người khác. Cô ta chằm chằm nhìn vào thực đơn, giọng nói cứng rắn, con muốn ăn hết mấy món này. Mẹ Hứa ngạc nhiên nhìn danh sách dài dằng dặc những món ăn mà con gái vừa gọi, vội khuyên nhủ, Mân Mân, nhiều quá đó, chúng ta ăn không hết đâu. Hứa Mân từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ, con muốn ăn. Khoảnh khắc đó, tim mẹ Hứa run lên, ánh mắt con gái rõ ràng không giống bình thường. Là ai? Là Mân Mân của bà? Hay là thứ gì khác? Chẳng mấy chốc, một bàn đầy thức ăn được dọn lên. Mẹ Hứa chưa kịp phản ứng, đã thấy Hứa Mân lao vào ăn như điên. Ban đầu, cô ta còn dùng đũa gắp từng miếng, nhưng chẳng bao lâu sau, động tác ngày càng điên cuồng, thậm chí không thèm dùng đũa nữa, trực tiếp bốc tay, nhồi nhét thức ăn vào miệng. Canh nóng hổi cũng không đợi nguội, cứ thế ôm bát húp ừng ực. Cảnh tượng quỷ dị đến mức làm người ta nổi da gà. Mân Mân, con làm sao vậy? Mẹ Hứa run rẩy, trong mắt đã ngập tràn sợ hãi. Người trước mắt rõ ràng không còn là con gái bà nữa, giống như bị thứ gì đó nhập vào. Cách chương